tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 465, Bạch Đầu Tiễn Điêu xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục mãng tinh, số 1 khu vực, nhà hàng trong góc mấy cái kia ăn mặc phổ thông, xem ra lại không chút nào để người chú ý người, lúc này ào ào thấp giọng nói ra, đón về phượng chủ. Chế bá đại lục, đón về phượng chủ, chế bá đại lục, đón về phượng chủ, chế bá đại lục, người cầm đầu kia nói ra. Các huynh đệ khác nhóm đều tới rồi sao? Chúng ta chia làm 5 đám, phía trước nhất 3 nhóm đã hướng Á Mã Tùng Lâm xuất phát. Còn có 2 nhóm, đã đến số 20 săn đảo, không lâu sau đó thì sẽ tới. Người cầm đầu kia gật đầu. Tốt, chúng ta cơm nước xong xuôi, cũng hướng Á Mã Tùng Lâm xuất phát. Vâng, lúc này Mạc Thích rời đi khu vực về sau, cũng không có sử dụng thuấn di. Mới đến, hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào. Lấy nửa tốc độ âm thanh bay ước chừng 10 phút đồng hồ, một cái bóng, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh từ phía dưới trong rừng rậm bắn tới. May ra Mạc Thích Long Niệm vừa tốt đảo qua phía dưới, trong nháy mắt bắt được đạo này cái bóng. Hắn né người sang một bên, hưu, đạo hắc ảnh kia cơ hồ là lướt qua Mạc Thích ở ngực bay đi. Lúc này, Mạc Thích đã biết đạo hắc ảnh kia là cái gì. Cái kia lại là một chi dài hơn 1 mét lông vũ. Mà lại trên lông vũ, phụ ra lấy năng lượng. Đạo này lông vũ đang bị Mạc Thích tránh thoát về sau, lại bay lên trên ra 2 cây số 2 bên, lúc này mới hướng về mặt đất rơi xuống. Rơi xuống đất thời điểm, vậy mà két một tiếng, thật sâu đóng đinh vào trên mặt đất một khối cao cỡ một người cự thạch phía trên. Chỉ để lại dài hơn 1 thước vũ vĩ còn ở bên ngoài. Mạc Thích Long Niệm lúc này hướng phía dưới quét tới, phát hiện tập kích chính mình, lại là một loài chim hoang thú. Con chim này loại hoang thú ước chừng có dài hơn 30 thước 15 mét bao quát. Trên người lông vũ hiện lên màu đen, quảng cáo, chỉ có trên đỉnh đầu lông hiện lên màu trắng. Mạc Thích xem xét nhìn một chút cấp bậc của nó, giống loài Bạch Đầu Tiễn Điêu, đẳng cấp cấp 3 biến dị hoang thú. Mạc Thích có chút kỳ quái, loại vật này lại có thể tập kích nhân loại, kỳ quái nhất chính là nó lại có thể đem lông vũ như là mũi tên bắn đi ra. Lúc này, cái kia Bạch Đầu Tiễn Điêu gặp nhất kích không trúng, cũng không ham chiến. Quay người lại, đập lấy cánh thì hướng về đông nam phương hướng bay đi. Mạc Thích cười lạnh một tiếng, tập kích ta, muốn cứ thế mà đi. Nghĩ tới đây, hắn Long Niệm nhất động liền hướng về cái này Bạch Đầu Tiễn Điêu đánh tới. Bành, cái kia Bạch Đầu Tiễn Điêu, nhất thời bạo thành một đoàn xương máu. Mạc Thích lắc đầu, không lại để ý tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bất quá bay ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, lại một cái Bạch Đầu Tiễn Điêu xuất hiện tại hắn phía trước. Lần này, cái này Bạch Đầu Tiễn Điêu không tiếp tục hướng hắn bắn ra lông vũ, mà chính là đập lấy cánh, không ngừng chi chi kêu. Mạc Thích ngừng lại, cái này Bạch Đầu Tiễn Điêu tựa hồ có chuyện gì? Một con chim tìm chính mình, có cái gì điều sử? Sau khi nghi hoặc hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này Bạch Đầu Tiễn Điêu trí nhớ lướt đoạt lấy. Lật xem một lượt trí nhớ của nó, Mạc Thích xem như minh bạch. Nguyên lai Bạch Đầu Tiễn Điêu tại phụ cận có một cái xào huyệt. Mà bây giờ số lớn thi quỷ, ngay tại xâm lấn xào huyệt của bọn hắn. Thành niên Bạch Đầu Tiễn Điêu, đều thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này chính là bọn chúng sinh sôi mùa vụ, xào huyệt của bọn hắn bên trong rất nhiều chim non còn không có học biết phi hành. Trưởng thành Bạch Đầu Tiễn Điêu chỉ có thể lại trở về đi cùng những cái kia thi quỷ chiến đấu. Chỉ bất quá những thứ này Bạch Đầu Tiễn Điêu nhóm tại IQ phương diện kém xa thi quỷ. Bạch Đầu Tiễn Điêu thương vong thảm trọng, sau đó dưới sự bất đắc dĩ, những thứ này Bạch Đầu Tiễn Điêu nhóm đành phải 4 phía cầu viện. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không hướng nhân loại cầu viện. Nhưng lúc này là vạn bất đắc dĩ. Trước đó cái kia Bạch Đầu Tiễn Điêu muốn ngăn cản Mạc Thích. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không giảng ngôn ngữ của nhân loại, cũng chỉ có thể dùng lông vũ hướng Mạc Thích bắn tới. Sau đó cố ý dẫn hắn hướng Bạch Đầu Tiễn Điêu xào huyệt phương hướng bay đi. Lại không nghĩ rằng, tên nhân loại này căn bản không có đuổi theo, mà chính là trực tiếp dùng niệm lực đè nát cái kia Bạch Đầu Tiễn Điêu thân thể. Mà còn lại Bạch Đầu Tiễn Điêu cũng mắt thấy việc này. Cái này để bọn hắn thấy được một chút hy vọng, tên nhân loại này cường đại như vậy, hắn hẳn là có thể đầy đủ đuổi đi những cái kia thi quỷ. Cho nên cái này Bạch Đầu Tiễn Điêu mới có thể liều chết lại ngăn ở Mạc Thích trước người. Nếu như Mạc Thích đem cái này Bạch Đầu Tiễn Điêu giết còn sẽ có cái thứ 3 con thứ 4 con thứ 10 Bạch Đầu Tiễn Điêu tới cản đường. Tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng là bọn họ tin tưởng thông qua cái này một hệ liệt kỳ lạ hành động, tên nhân loại này hẳn là sẽ minh bạch bọn họ nhất định có đặc biệt sự tình tìm hắn. Bọn họ rất may mắn, Mạc Thích nắm giữ trí nhớ cướp đoạt cái này kỹ năng. bằng không, bọn họ chỉ sợ còn thật muốn từng cái hy sinh, không biết hy sinh bao nhiêu mới có thể để Mạc Thích minh bạch ý của bọn nó. Đồng thời, Mạc Thích cũng hơi hơi có chút áy náy. Vừa mới cái kia bạch đầu tiễn điêu nguyên lai là đi cầu viện binh, kết quả chính mình không hiểu ý tứ của nó, càng đem nó trực tiếp giết đi. Mạc Thích nghĩ nghĩ, dùng ý niệm đối cái kia bạch đầu tiễn điêu giao lưu nói. Đi thôi, đi cứu con cái của các ngươi. 100 mét chỗ cái kia bạch đầu tiễn điêu, vốn là đều có chút tuyệt vọng. Nó có thể khẳng định tên nhân loại này chắc chắn sẽ không minh bạch ý tứ của nó. Bọn họ nhất định phải thông qua không ngừng mà đến cản tên nhân loại này, mới có thể để cho hắn hiểu được. Cho nên nó cũng là tới làm pháo hôi. Lại vào lúc này, trong óc đột nhiên truyền đến suy nghĩ, để nó giật nảy mình. Quảng cáo, cơ hồ đều quên vỗ cánh. Mạc Thích dụng ý biết cùng nó giao lưu. Còn đứng ngay đó làm gì? Chậm thêm một hồi, con cái của các ngươi sợ là sẽ tuyệt tử. Nói, đã đập lấy cánh, hướng về bạch đầu tiễn điêu xào huyệt phương hướng bay đi. Cái kia bạch đầu tiễn điêu lại sửng sốt một chút, tên nhân loại này làm sao lại biết bọn họ xào huyệt phương hướng. Bất quá lúc này cũng không lo được xoắn suýt những thứ này, trước giải quyết nguy cơ lần này lại nói. Sau đó, cái này một người một chim, nhanh chóng hướng về bên ngoài 50 cây em sườn đồi bay đi. Lúc này, tại bên ngoài 50 cây em sườn đồi chỗ. Nơi này sườn đồi tựa như là trang sách một dạng từng tầng. Mỗi một tầng đều chốc lấy rất nhiều to lớn xào huyệt. Địa hình như vậy, chẳng những có thể che gió che mưa, mà lại vô cùng thích hợp chim non nhóm lần thứ nhất bay thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nơi này đối với bạch đầu tiễn điêu tới nói, là 10 phần lý tưởng xây tổ địa phương. Bởi vậy hàng năm đến sinh sôi mùa vụ, nơi này đều có hàng ngàn con bạch đầu tiễn điêu đến xây tổ. Nhưng lúc này, tại những thứ này ngàn tầng trên vách đá dựng đứng, lại khắp nơi đều bò đầy thi quỷ. Bọn họ không ngừng bò vào những thứ này xào huyệt đem những thứ này bạch đầu tiễn điêu chim non cổ bẻ gãy. Mà những cái kia trưởng thành bạch đầu tiễn điêu nhóm thì không ngừng bắn ra lông vũ. Những cái kia thi quỷ nhóm rất linh xảo, đại bộ phận đều có thể tránh né những thứ này bắn ra lông vũ. Chỉ có một phần nhỏ nhất sẽ bị những thứ này lông vũ bắn trúng. Bất quá những thứ này thi quỷ tựa như zombie một dạng, cho dù là bị lông vũ bắn trúng, chỉ cần đầu của bọn hắn không bị đánh trúng y nguyên có thể tự do hành động. Mà lại rất nhiều thi quỷ nhóm, vậy mà lại sử dụng cung tiễn. Mà nhóm cung tiễn phụ ra bọn họ năng lượng trong cơ thể, sẽ đối với mấy cái này bạch đầu tiễn điêu tạo thành trọng thương. Cứ như vậy, song phương không ngừng dùng tên tiến hành chiến đấu. Bất quá so ra mà nói thi quỷ IQ tương đương với nhân loại. Cho nên IQ tương đối thấp bạch đầu tiễn điêu nhóm, liền bị hoàn toàn áp chế. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn. Cách chương.